Vật hy sinh nữ phụ gả lần hai công chiếm. Chương 14, Nương Nương, Hoàng thượng Triệu. Góc truyện audio.com. Nương Nương, Hoàng thượng Triệu người hồi. Trở về, cung, canh 2, Tạ Bích Sơ Cà Ma thấy nhiệm vụ chi nhánh thuận lợi hoàn thành nên vẹt mặt thoải mái mà trở về phủ tể tướng. Vừa tới giữa đã cảm thấy không khí hơi không đúng. Nhiệm vụ chi nhánh hay nhiệm vụ phụ là một thuật ngữ trong game online. Người chơi ngoài hoàn thành nhiệm vụ chính có thể hoàn thành các nhiệm vụ này để nhận thêm kinh nghiệm. Vật phẩm, kỹ năng, cầm trục liếc mắt nhìn xách ngựa dừng ở cửa. Lại gần bên Style Tạ Bích Sơ nói. Nương nương, hình như là người trong cung. Tạ Bích Sơ cảm thấy tâm tình khơi không tươi đẹp. Vội vàng vào phủ thì phát hiện Tạ Dịch Giang đang chờ trong sảnh chính một. Còn có một người khác, chính là trưởng ban thư ký của Hoàng đế Bệ Trạ Đại Hoàn Đế Quốc. Đồng chí, thấy Tạ Bích Sơ đi vào, Lý Lộc ngay lập tức vội vàng đứng lên bành lễ. Nô tài ra mắt Hoàng bậu nương nương, Tạ Bích Sơ khoát khoát tay. Đứng lên đi, hai ngày này bệ hạ có tốt không? D, D, L, Q, D, bệ hạ long thể an khang ba. Chỉ là có chút nhớ nhung nương nương, cho nên để nô tài chuyển lời đến nương nương, để nương nương tranh thủ thời gian hồi cung á. Nương ăn nương làm sao vậy? Tạ Bích Sơn ghê đến câu thứ hai thì đã biết hắn tới là để làm gì rồi. Mất khứng mà hơi dở miệng, ngay lập tức một tay vịn trán, lảo đảo hai bước, đụng vào một cái ghế. Lúc này mới nhờ cầm trù đỡ mà ngồi xuống, giọng nói suy yếu khoát khoát tay về bi phía hắn. Không sao, D, D, L, Q, D, Tạ Dịch Giang lại gần, vừa lo lắng sai người đi mời đại phu bốn vừa quy đi tới đứng ngăn cản tầm mắt của Lý Lộc. Bảo Nhi, con làm sao vậy, nói với phụ thân chỗ nào không thoải mái. Dĩa, email, protector, đàn, L, không đờ, Tạ Bích Sơ ngẩng đầu. Vẻ mặt vô tội nháy mắt mấy cái về phía ngài, vừa dựa vào trên người ngài, giọng nói cũng là mềm mi mại mang theo tiếng khóc, nghe rất tội nghiệp đáng thương. Phụ thân, đầu của con thật choáng váng, thật là đau, may mà Tĩnh Vương Điện Hạ vẫn luôn thúc giục con trở về nghỉ ngơi. Nếu không chỉ sợ đã ngất ở nửa đường rồi. Ôi chao, Tạ Dịch Gian gào u mắt xuống, đưa tay ôm lấy tiểu cô nương bị té xỉu. Nghiêng đầu nhìn về phía Lý Lộc, dung nhan như ngọc lúc này lồng thêm vẻ âu lo, giữa trán có vết nhăn nhàn nhạt, vẻ buồn rầu cũng rất là nặng nề. Lý công công, thân thể một bảo nhi vốn đã không tốt, hôm nay lại bị hù dọa dẫn đến kinh sợ, bây giờ thật sự là không thích hợp hồi cung, kính xin công công bẩm rõ chi tiết với Thánh Thượng, hy vọng Thánh Thượng tha thứ một chút, nói thì nói như thế. Có điều phánh mắt của Tạ Dịch Giang nhìn hắn lạnh lạnh, như ánh trăng mờ ảo trên sóng xanh nơi hồ nước lạnh lẽo. Mờ ảo lạnh nhạt, chuyện này, tới đó Hoàng hậu hồi cung chính là thái giám bên người của Cảnh Diệp. Lý Lộc, cách làm lần này vốn là thể hiện sự coi trọng của Cảnh Diệp đối với Hoàng hậu. Nhưng mà rất rõ ràng là bản thân Tể tướng đại nhân và Hoàng hậu Íp Dũng không định phối hợp. Từ nhỏ Lý Lộc đã khôn khéo, mặc dù trung thành với Cảnh Diệp, nhưng mà cũng không muốn đắc tội Tể tướng và Hoàng hậu. Có điều nhớ lại trước khi xuất cung Hoàng thượng Trảm Đinh Tiệt Thiết Nam. Giọng điệu không chốt phép chống lại, hắn hơi do dự, vẫn là nói, đại nhân thứ tội, việc con này chỉ sợ không ổn. Thành y sáu của Hoàng thượng là, trong cung là nơi ngự y tụ tập, thức ăn thuốc thang cũng đều là tốt nhất. Bây giờ nương nương ngất xỉu, nên hồi cung nghỉ ngơi cho thỏa đáng. Và lại nương nương thăm người thân đã mấy ngày, nếu vẫn không nhồi cung thì không hợp lý. Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp. Hoàng thượng còn nói, đại nhân bảo vệ bất lực khiến nương nương gặp ám sát, vẫn là ở trong cung bần ổn không có nguy hiểm. Lời của Hắc còn chưa nói hết, trong mắt Tạ Dịch Giang đột nhiên dâng lên sự hung ác, trên tay vừa hơi động. Lại bị người bắt lấy. Tạ Dịch Giang cúi đầu, thấy Tạ Bích Sơ đang lo lắng mà nhìn ngài. Ngón tay mềm mại trắng nõn dùng sức nắm tấc ngài lại. Đôi môi mấp máy, không tiếng động làm ra bình dáng của miệng khi phát âm. Con hồi cung, Tạ Dịch Giang bơi nhíu mày, đang muốn mở miệng nói chuyện, trên tay lại bị nàng nhéo một cái. Chỉ có thể nhắm mắt lại nhịn rồi lại nhịn. Lần nữa mở miệng, giọng nói đã vững và nghi trở lại. Nghe qua có vẻ ôn hòa lại chứa đựng sự lo lắng. Chỉ có Tạ Bích Sơ đang đối mặt với ngài mới có thể thấy. Trong mắt ngài ẩn sâu ý lạnh, nếu là thánh íp của bệ hạ, thần tất nhiên tuân chỉ. Chỉ là còn phải làm phiền công công chờ chút trong khoảng thời gian uống cạn ly trà bầy. Đợi ta để khô người thay nương nương chỉ nhí một chút, nói xong cũng không đợi Lý Lộc nói chuyện, trực tiếp cất giọng nói, người tới, mang công quy công đi dùng chút cơm canh trước. Lý Lộc nghe ngài nói đồng ý, liền thở bi phào nhẹ nhõm, cũng không có ý kiến gì khác đối với yêu cầu nhỏ của ngài. Chắp tay với ngài một cái liền rời đi trước, Tạ Dịch Giang bất đắc dĩ ngồi xuống ghế dựa bên cạnh. Bảo Nhi, nếu Nhất Cần không muốn hồi cung, phụ thân tự có biện bi pháp, Tạ Bích Sập cũng rất là bất đắc dĩ. Nàng đúng là không muốn hồi cung, không ngu ngờ biểu hiện rõ ràng như vậy khiến Tạ Dịch Giang chỉ cần một ánh mắt đã nhìn ra. Phụ thân đã việc ta làm rất nhiều, nhưng dù sao hắn cũng là quân, ta chỉ là không hiểu, sao hắn lại đột nhiên gọi ta hồi cung. Sắc trời giờ cũng đã trễ thế này, đúng là một đêm cũng không thơ. Mí mắt Tạ Dịch Giang cụp xuống, nhưng mà trên mặt lại nở nụ cười. Đang mạo tuấn Mỹ đến mức khiến trăng thanh gió mát cũng xấu hổ mà tránh đi. Ngài giơ tay khẽ vuốt đầu tóc nàng, thở dài nói, cuối cùng Bảo Nhi cũng đã lớn lên. Trong lòng biết tính toán trước, tuy là bi phụ thân cảm thấy an ủi, nhưng cũng không xấu vui mừng. Bảo Nhi, thế gian không sạch sẽ, phụ thân tình nguyện con không bao giờ phải tiếp xúc với nó. Trước đây là phụ thân không có bảo vệ con, nhưng mà sau này, ngài nghiêng người sang hỏi nàng một câu, ánh mắt của ngài cực kỳ nghiêm túc, tình thương của cha và sự thương tiếc dày đặc bao bọc lấy nàng. Trong bờ hô hấp đều là sự ấm áp ngọt ngào của hạnh phúc. Lần đầu tiên nàng thực sự cảm nhận được. Tình thương của cha như núi cao, như biển sâu, như đồng bằng mênh mông bát ngát, đáng tin, sâu sắc, bao la. Ngài nói, Bảo Nhi, con BCO muốn xuất cung tám. Chú thích, triệu, gọi, một sảnh chính, có thể hiểu là phòng khách. Hai đồng chí, người cùng chí hướng chính trị, trong quan hệ với nhau, từ dùng trong xưng hô để gọi một người với tư cách là đảng viên Đảng Cộng sản. Đoàn viên một đoàn thể cách mạng hoặc công dân, có quan hệ công tác, ở một nước xã hội chủ nghĩa, ba lòng thể an khang, thân rồng mạnh khỏe, di thi, chỉ sức khỏe của vua chúa mạnh khỏe, bốn đại phu, thầy thuốc, bác sĩ, năm trảm đinh tiệt thiết, chém đinh chặt sát, nói một cách chắc chắn, kiên quyết, sau thành ý chỉ của bậc thần thánh, thiêng liêng, di thi, ở đây dùng để chỉ ý chỉ. Ý muốn của vua chúa, bảy chờ trong khoảng thời gian uống cạn ly trà, đây chỉ là cách nói ước lượng, tể tướng yêu cầu Lý Lộc cho một khoảng thời gian, không phải thực sự chỉ là một đoạn thời gian đúng bằng việc uống một ly trà. Tám xuất cung, ra khỏi cung, cách chương.